Cổ đạo kinh phong, chương 721, lưỡng địa bôn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Từ, Lưu Sơn ven hồ, nhàn nhạt ánh trăng chiếu xuống một bích như gương đích mặt hồ, ba quang hơi Tấn tiểu thư ngồi ngay ngắn ở bên hồ nhất phương cổ phác đích hắc đàn mộc mâm trà trước, làm tay nhẹ thư ở nấu trà, động tác vẫn như cũ thanh nhã yêu mỹ. Trà phủ đích nước bắt đầu sôi trào, trà hương lượn lờ phiêu đưa Tấn tiểu thư chấp khởi trúc muỗng, đưa vào phủ tâm từ từ khuấy động chứ, trúc muỗng chợt dừng một chút, một thân ảnh xuất hiện ở mâm trà trước nhìn chăm chăm nàng. Tấn tiểu thư không cần ngẩng đầu, chỉ từ dưới đất thân ảnh của đã biết người đến là ai, nàng đêm khuya ngồi một mình ven hồ nấu trà, có lẽ chính là đang đợi người này. Sở Phong, Sở công tử, ngươi rốt cuộc đã tới. Tấn tiểu thư như cũ ngồi xếp bằng, khuấy động chữ trà phủ trung đích nước trà, giọng nói như có mừng rỡ, lại bình thường bất quá. Hảo có nhã hứng, Tấn tiểu thư. Tấn tiểu thư tâm căng thẳng, Sở Phong giọng của lạnh lùng phải nhường lòng người hàn. Nàng cắn cắn đôi môi, trong tay trúc muỗng từ từ khuấy động chữ trà phủ, nhưng ngực hơi phập phồng. Phủ tâm từ một nước qua từ từ biến thành một nước xoáy kịch liệt xoay tròn, càng toàn càng sâu, kích toàn đích nước trà muốn bay tiên ra. Sở Phong chấp khởi trà phủ bên cạnh một thanh mộc muỗng, hướng trà phủ trung tâm cắm xuống. Bá kịch liệt xoay tròn nước trà trong nháy mắt dừng lại, ngay cả phiêu ở trà phủ phía trên đích hơi khói cũng bị ngưng kết định cách ở giữa không trung. Tấn tiểu thư ngẩng đầu nhìn Sở Phong, ánh mắt cũng tựa như ngưng kết một loại. Giao ra công chúa, Sở Phong lạnh lùng nhìn Tấn tiểu thư. Tấn tiểu thư mắt mang u ý, đạo, ngươi khẳng định công chúa ở ta đây. Ta nói lại lần nữa, giao ra công chúa. Sở Phong trong tay mộc muỗng, ba, đích trong bẻ gầy, Tấn tiểu thư nói, người yên tâm, công chúa rất tốt, người đem công chúa như thế nào, người cảm thấy ta sẽ đem công chúa như thế nào. Sở Phong đột nhiên một tay chấp ở Tấn tiểu thư ngực vạt áo, đem Tấn tiểu thư toàn bộ nhắc tới, nổi giận gầm lên một tiếng. Người rốt cuộc đem công chúa như thế nào, còn người hai đạo tử hồng ma quang bắn thẳng đến Tấn tiểu thư, kinh người tâm phách. Tấn tiểu thư sợ ngây người, ngay cả đứng ở Sở Phong sau lưng cách đó không xa Lan Đình cũng sợ ngây người, đang lúc này, chợt một thanh thanh uyển thanh âm vang lên. Sở đại ca, là công chúa thanh âm của, nơi xa ngay sau đó hiện ra công chúa ung dung điển nhã thân ảnh của Doanh bước tới, người khoác tuyết điêu cừu tuyết trắng mái tóc xõa vai xuống, một đôi thanh như kiểu tháng ánh mắt giống nhau giật mình nhìn Sở Phong. Công chúa, Sở Phong trong nháy mắt hóa ra một đạo lưu quang, lực trí công chủ trước người, một cái bắt được công chúa một đôi tiêm tiêm ngọc thù. Không, hồi phục, một lâu 2012, 12, 17, 12 giờ 35 tố cáo. 110 em dây Z, nhân trung long phượng 11, Sở đại ca, công chúa mắt như thu thủy, khó nén vui mừng. Sở Phong hỏi, công chúa, người như thế nào ở nơi này? Công chúa đạo, Tấn tiểu thư nói ngươi ở Tấn Từ, đem ta kê đó nơi này. Nàng không có đối với ngươi như thế nào? Công chúa rất kỳ quái, hỏi. Ngươi vì sao nói như vậy? Sở Phong không có lên tiếng. Công chúa hỏi, ngươi mới vừa rồi, ta, Sở Phong nhớ tới mới vừa rồi lấy tay bắt lại Tấn tiểu thư ngực áo quần, gò má một cái nóng bỏng, chi ta khó tả. Tấn tiểu thư thế nào? Nàng sẽ đối phó phượng trước khi các ta cho là nàng đem ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa ngạc nhiên, Tấn tiểu thư sẽ đối phó phượng trước khi các. Tại sao, Sở Phong đạo, chuyện này ta chỉ chút cùng ngươi giải thích, lúc này Lan Đình đi tới, Lan tỷ tả, công chúa hết sức vui mừng, Lan Đình biết Sở Phong còn có thoại muốn hỏi Tấn tiểu thư, bèn nói. Công chúa chúng ta đến bên kia đi một chút, liền cùng công chúa đi ra, Sở Phong quay đầu nhìn về Tấn tiểu thư, chỉ thấy nàng chớ chuyển thân thể, nhìn Lưu Sơn mặt hồ. Sở Phong đi tới, hò khan hai cái có chút lúng túng, đạo. Mới vừa rồi ta nhất thời. Thất thủ, lời vừa ra khỏi miệng chợt cảm thấy không ổn, bên tai từng trận nóng lên. Tấn tiểu thư nhàn nhạt nói, thiên hạ nam từ tất cả khinh bạc chi sĩ quả nhiên như thế. Sở Phong càng thêm sắc mặt như lửa nóng cũng không biết nên nói cái gì. Phác phác phác phác, trà phủ trung đích nước trà lại sôi trào. Tấn tiểu thư khoanh chân ngồi xuống, từ phủ trung yểu ra một bầu thang nước thịnh với vô trung, sau đó chấp khởi trúc muỗng, ở phủ tâm nhẹ nhàng khuấy động chứ. Sở Phong cũng khoanh chân ngồi xuống, một mực đợi đến Tấn tiểu thư đem trúc muỗng thả lại mâm trà, là hỏi. Ngươi vì sao phải đối phó phượng tỷ mà, ta vì sao không thể đối phó nàng, ngươi đã đáp ứng ta ở không tra rõ chân tướng trước sẽ không đối phó nàng, vì sao thất tín. Hồi phục hai lâu 2012, 12, 17, 12 giờ 35 tố cáo. 110 em dây Z, nhân trung long phượng 11. Ngươi cũng đã đáp ứng Hồng Nghê muốn tới trước thăm viếng Tấn Từ, vì sao lại đi đường môn? Ngươi bởi vì cái này đối phó phượng trước khi các, ngươi nuốt lời ở phía trước, chớ trách ta thất tín. Cho nên ngươi để cho người ta đem độc tán, khí cụ trộm nấp trong phượng trước khi các gài tang vật giá hỏa. Là, ngươi sợ đại đồng huyện lệnh không đối phó được phượng tỷ mà cho nên khiến người hướng Tấn Dương Châu Quan tố cáo, để cho Tấn Dương Châu Quan trực tiếp phái người đến lớn cùng cha phong phượng trước khi các tập nã phượng tỷ mà. Là, ngươi nhất định thu mua không ít người chứng, khiến cho phượng tỷ mà không cách nào rửa sạch tội danh. Không sai, ngươi sợ rằng còn lưu hữu hậu thủ, coi như phượng tỷ mà may mắn tắm cỡi tội danh, ngươi cũng sẽ đem nàng thầm hại với tù chung, ngươi sẽ không để cho nàng có mệnh đi ra phòng giam, có phải hay không? Là, Tấn tiểu thư, ngươi thật là ác độc độc, nàng ứng có này báo, nàng bất quá một nho nhỏ phượng trước khi các trưởng quỹ, đến tột cùng cùng ngươi có gì thâm cừu đại hận, ngươi muốn như thế đối phó nàng. Nàng tội có ứng phải, Tấn tiểu thư, ngươi không cảm thấy quá hèn hạ sao? Ngươi không xì ta gây nên, là, ngươi quý vi Tấn từ chủ nhân, Tấn Dương vọng tộc lại dùng như thế ti liệt thủ đoạn ra hại người, ở ta trong ấn tượng. Từ công tiểu thư, không phải là người như thế. Tấn tiểu thư cắn môi, chấp khởi trúc muỗng, đưa vào trà phủ chung khuấy động chứ, trúc muỗng ở hơi phát run, Tấn tiểu thư ngực kịch liệt phập phồng, trúc muỗng rung động càng ngày lợi hại, phủ chung nước trà cũng theo đó, kích phí, muốn nổ tung một loại. Sở Phong một tay chấp ở Tấn tiểu thư ngọc cổ tay, trúc muỗng nhất thời dừng lại, Tấn tiểu thư ngẩng đầu nhìn về Sở Phong, ánh mắt cánh mang theo nước mắt. Tấn tiểu thư, ngươi, Tấn tiểu thư tránh ra Sở Phong, đứng lên đi tới bên hồ. Đông, một giọt nước mắt trượt xuống nhỏ xuống ở trên mặt hồ, mang theo một vòng nhỏ nhẹ đích rung động. Sở Phong đi tới, hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ công tiểu thư, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hồi phục ba lâu 2012, 12, 17, 12 giờ 35 tố cáo. 110 em dây Z, nhân trung long phượng 11, Tấn tiểu thư nhìn một bích mặt hồ, một hồi lâu, bèn nói. Sở công tử, ngươi có hay không thử qua mất đi thân nhân? Sở Phong gật đầu một cái. Tấn tiểu thư nói, ngươi biết mất đi thân nhân có nhiều khó chịu. Sở Phong lại gật đầu một cái. Tấn tiểu thư nói, ngươi biết không biết phượng tỷ mà hại chết người nào? Người nào, nàng hại chết tỷ tỷ ta? À ta nói rồi, ta từ nhỏ cư ngụ ở Lạc Dương. Ngươi biết ta vì sao từ nhỏ liền rời đi Tấn Từ? Tại sao, cũng là bởi vì tỷ tỷ ta. Tỷ tỷ của ngươi, nàng gọi hì mà, là ta cùng cha khác mẹ đích tỷ tỷ, nhưng đã rời đi nhân thế. Tấn tiểu thư ảm đạm nhìn một bích như gương đích mặt hồ, hai giọt nước mắt san nhiên trượt xuống. Từ công tiểu thư, đến tột cùng như thế nào chuyện? Tấn tiểu thư dùng ống tay áo sờ sờ nước mắt, sau đó nói. 30 năm trước mẹ ta hôn từ Lạc Dương gả vào Tấn Từ trở thành chủ mẫu, nhưng một mực không có sở ra. Cha ta liền dâng, đóng liễu mẹ ta hôn một cái thị tỳ làm thiếp gọi Thúy Oanh. Thúy Oanh rất nhanh sinh cá nữ nhi, cha ta rất vui mừng, liền gọi là hỉ mà cũng tức tỳ tỳ ta. Qua 6, 7 năm, mẹ ta hôn rốt cục có bầu, liền sanh ra ta. Cha thấy ta có văn từ chi chất là đặt tên Văn Thắng. Bởi vì ta mẫu thân là chủ mẫu, cha đối với ta thiên ái có thêm, liền lãnh lạc liễu hỉ mà. Lại qua mấy năm, cha ta thấy mẹ ta thân thiện Thúy Oanh thủy chung không thể phải tử, là lại dâng. Đóng liễu trong thành một cô gái làm thiếp, cô gái kia thanh danh bất hảo, mẹ ta hôn vốn không đồng ý, nhưng cha còn là dâng. Đóng liễu nàng, cô gái kia tính nhiễm, chưa kịp một năm liền sinh hạ một từ. Nhiễm thị lúc ban đầu đối với ta mẫu thân cùng Thúy Oanh coi như cung thuận, nhưng sinh hạ một từ sau, liền lộ ra ác độc lòng dạ. Mẹ ta hôn nhìn ra nhiễm thị tâm thuật bất chánh, nhiều lần quy khuyên cha ta lại dùng mọi cách thiên liền nhiễm thị càng phát ra càn rỡ. Nàng không dám đối với ta mẫu thân như thế nào, lại dùng mọi cách gây khó khăn cho thậm chí bách hại Thúy Oanh. Thúy Oanh chịu hết đau khổ, nhưng không dám khóc tố, may mắn phải mẹ ta hôn nhiều lần hộ cầm. Như thế mấy năm, rốt cục có một lần, mẹ ta hôn đi ra ngoài dâng hương, nhiễm thị cánh rót con trai nuốt vào một hớp mang tiêu, sau đó vô hãm Thúy Oanh hạ độc hại nàng con trai, cha ta cánh tin là thật đem Thúy Oanh đuổi ra khỏi Tấn Từ. Thúy Oanh vốn chỉ là tivi tỷ nữ, bị đuổi ra Tấn Từ sau, không chỗ nương tựa chỉ đành phải mang theo hỉ mà lưu lạc Hán Phương. Mẹ ta đích thân lên hương trở lại, biết được Thúy Oanh mẹ con bị buộc đi, dưới cơn nóng giận cũng mang theo ta rời đi Tấn Từ, trở lại Lạc Dương nhà mẹ chỗ. Nhiễm thị thấy mẹ ta hôn cũng rời đi Tấn Từ càng thêm không chút kiêng kỵ, 4 lần 3 lần muốn ngồi chủ mẫu vị, cha ta thủy chung không chịu, nhiễm thị liền cùng ngoại nhân câu đáp, cuối cùng bị cha ta phát hiện. Cha ta tức giận, lúc này đem nhiễm thị mẹ con đuổi ra khỏi Tấn Từ, sau đó hôn đi Lạc Dương nhận mẹ ta hôn. Mẹ ta hôn thế gia ở Lạc Dương cũng là hiển hách đại tộc, không chịu để cho mẹ ta hôn bị này ủy khuất, mẫu thân cũng không chịu trở về, chẳng qua là ở hàng năm hoa hải đường nở rộ thời tiết để cho ta trở về Tấn Từ một chuyến. Cho đến cha ta từ đời, mẫu thân còn không chịu tha thứ cha ta. Sở Phong im lặng đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách Lục Y nói ngươi không quá nguyện ý trở về Tấn Dương tiếp nhận Tấn Từ công. Hồi phục bốn lâu 2012, 12, 17, 12 giờ 35 tố cáo. 110 em dây Z, nhân trung long phượng 11, Tấn Tiểu Thư tiếp tục nói. Ta tiếp nhận Tấn Từ công sau, lập tức điều tra Thúy Oanh cùng Hỉ Mà tung tích cho đến trước đây không lâu rốt cục tìm phải một tia đầu mối. Thì ra là các nàng bị đuổi ra Tấn Từ sau, vì sợ Nhiễm Thị tiếp tục ra hại, liền ẩn tính mai danh, mấy năm đang lúc chịu nhiều đau khổ triển chuyển lưu lạc tới Đại Đồng. Bởi vì một đường điên phái lưu ly Thúy Oanh được rất nghiêm trọng lạc máu bệnh, chỉ có thể cùng Hỉ Mà đi xin ăn độ nhật, có một ngày rốt cục đói té ở Phượng trước khi các trước cửa. Lúc đó Phượng trước khi các chủ người gọi Lý Đồng, hắn chẳng những cứu Thúy Oanh cùng Hỉ Mà còn làm cho các nàng ở tại Phượng trước khi các. Hỉ Mà cảm kích Lý Đồng, hai người tiệm sinh tình ý, vì vậy thành hôn. Thúy Oanh thân nhuộm bệnh nặng, bởi vì thấy Hỉ Mà có quy túc liền bình yên qua đời. Hỉ Mà cùng Lý Đồng kinh doanh Phượng trước khi các tương thân tương ái, vốn là rất tốt đẹp, nhưng vừa lúc đó đột nhiên tới một người, đem hết thảy đều thay đổi. Người này chính là Phượng Tỷ Mà, Tấn Tiểu Thư giọng nói biến đổi. Nàng đi tới Phượng trước khi các không bao lâu, Hỉ Mà đột nhiên nhiễm bệnh mà chết, ngay sau đó Lý Đồng liền cưới Phượng Tỷ Mà, giống nhau không bao lâu, Lý Đồng cũng bị bệnh mà chết. Vì vậy Phượng Tỷ Mà danh chánh ngôn thuận làm tới Phượng trước khi các chủ người. Người hoài nghi Phượng Tỷ Mà hại chết Hỉ Mà cùng Lý Đồng. Không sai, ta điều tra, Lý Đồng làm người trung hậu, cùng Hỉ Mà hết sức ân ái, không thể nào Hỉ Mà vừa chết hắn liền tục cưới. Hơn nữa, Hỉ Mà cùng Lý Đồng sau khi chết, Phượng Tỷ Mà đều là vội vàng đem thi thể đốt hóa, rõ ràng trong lòng có quỷ. Đây chỉ là suy đoán, có lẽ có ẩn tình khác. Ngươi cho rằng có gì ẩn tình, ta hướng Phượng Tỷ Mà hỏi rõ chân tướng, hoặc là chuyện cũng không phải là như ngươi suy nghĩ. Ngươi cho rằng Phượng Tỷ Mà sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Sẽ, Tấn Tiểu Thư lắc đầu một cái, nàng không thể nào nói cho ngươi biết. Sở Phong đạo, là ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đối với Phượng Tỷ Mà tâm tồn thành kiến. Hồi phục năm lâu 2012, 12, 17, 12 giờ 38 tố cáo. Bổn lâu hàm hữu cao cấp tự thề, 110 em dây Z, nhân trung long Phượng 11, ta chỉ là muốn vì Hỉ Mà lấy lại công đạo, cho nên ngươi không tiếc như thế ra hại Phượng Tỷ Mà. Là, thậm chí không chừa thủ đoạn nào. Là, hai người nhìn nhau, không có lên tiếng, chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng xẹt qua Liêu Sơn Hồ mặt hồ. Một hồi lâu Tấn Tiểu Thư ảm đạm cúi đầu, đạo. Sở công tử, ngươi sẽ không hiểu, Hỉ Mà từ nhỏ đau, thường yêu chứ ta, nàng cõng ta chuyến nước suối ôm ta xem hoa hải đường, hái quả từ cho ta thường, cho ta tài xiêm áo, giúp ta sơ đôi sam, trả lại cho ta tú hương nang. Cái này ly văn hương nang, chính là ta 7 tuổi năm ấy, Hỉ Mà tú cho ta. Tấn Tiểu Thư từ trong ngực lấy ra một ly văn hương nang, ngừng mắt nhìn, phảng phất lại trở về khi còn bé cùng Hỉ Mà cùng nhau ở Tấn Từ chơi đùa tình cảnh. Nàng tiếp tục nói, cha ta bởi vì có ta, đối với Hỉ Mà lãnh đạm, nhưng Hỉ Mà còn là đau. Thường yêu chứ ta, Nhiễm Thị bách hại Thúy Oanh, Hỉ Mà nhận hết khi dễ xem thường, nhưng nàng thủy chung a che chở ta, không để cho ta bị nửa điểm ủy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một lần ta làm khóc Nhiễm Thị con trai, Hỉ Mà sợ ta bị Nhiễm Thị trách mắng, liền thay ta bị, nói là nàng lấy khóc. Ta nhìn, xem Nhiễm Thị một gậy trúc tử hoa ở Hỉ Mà trên người, dùng hết khí lực địa hoa chia ra liễu vết máu, Hỉ Mà không có kêu đau. Thúy Oanh ở bên nhìn, không dám cầu tha thứ, chẳng qua là rơi lệ. Sau đó cha tới, hắn chẳng qua là liếc Hỉ Mà một cái, một câu nói cũng chưa nói, liền đi dụ dỗ Nhiễm Thị con trai. Cho đến mẹ ta hôn tới, mới quát bảo ngưng lại Nhiễm Thị, nhưng Hỉ Mà trên người đã hoa mãn vết máu. Ta sẽ không quên kia một gậy trúc tử hoa ở Hỉ Mà trên người tình cảnh. Tấn Tiểu Thư đôi môi hơi phát run, một đêm kia ta nhìn tận mắt cha đem Thúy Oanh cùng Hỉ Mà đuổi ra Tấn Từ, đêm đó phong tuyết rất lớn, Hỉ Mà xích chữ chân, chỉ khoác một món đan y, liền cùng mẹ nàng hôn rời đi. Ta đuổi theo ra Tấn Từ, đem nước mắt kêu kiền, nhưng rốt cuộc kêu không trở về Hỉ Mà, nàng rốt cuộc không có trở về nữa. Nói tới chỗ này, Tấn Tiểu Thư đã nghẹn ngào, đạo. Ta cho là ta làm Tấn Từ công, có thể đem Thúy Oanh cùng Hỉ Mà nhận trở về Tấn Từ, đền bù các nàng, ai ngờ các nàng đã. Nàng lại nói không đi xuống, nước mắt một chuỗi chuỗi chảy xuống. Hồi phục 6 lâu 2012, 12, 17, 12 giờ 38 tố cáo. Bổn lâu hàm hữu cao cấp tự thề, 110MJZ, nhân trung long phượng 11, từ công tiểu thư, Sở Phong tiến lên trước một bước muốn an ủi mấy câu Tấn tiểu thư lại một con nằm ở hắn vai bạc thượng trong suốt đích nước mắt dọc theo rào nghiên mặt của bàng nhỏ xuống khi hắn vạt áo thượng. Sở Phong vịn nàng vai cũng không biết như thế nào an ủi. Sở công tử, ngươi hôm nay biết ta vì sao phải đối phó Phượng tỷ mà. Sở Phong im lặng, hắn nhớ tới một chuyện, Phượng tỷ mà ở Nam Hung nô bộ tộc lúc cùng hô mệt mỏi A ca bỏ trốn, kết quả bị phát hiện, hô mệt mỏi A ca bị giết, Phượng tỷ mà liền lưu lạc Trung Nguyên. Nếu Phượng tỷ mà sâu yêu hô mệt mỏi A ca, nàng như thế nào vừa đến Trung Nguyên liền gả cho Phượng trước khi các đích chủ nhân Lý Đồng. Sở công tử, ngươi bây giờ còn phải ngăn cản ta sao? Từ công tiểu thư, có lẽ hỉ mà thật đúng là nhuộm bệnh. Tấn tiểu thư nhìn Sở Phong, lắc đầu. Ngươi hay là muốn giúp đỡ nàng, tại sao? Từ công tiểu thư, ngươi cũng không có bằng cơ cụ thể, ta không muốn ngươi oan uổng người tốt. Tấn tiểu thư chợt từ trong tay áo lấy ra một chương phát hoàng đích tờ giấy, đạo. Sở công tử, ngươi còn nhớ rõ tờ này tờ giấy sao? Là hồ địa cho Phượng tỷ mà đích tờ giấy, trên đó viết thủ nhi đại chi. Một tờ giấy cũng không nói rõ cái gì. Nàng là người hồ, ta biết, nàng là vực ngoại Nam Hung nô bộ tộc người của. Sở Phong ngẩn ra Tấn tiểu thư lại biết Phượng tỷ mà là Nam Hung nô bộ tộc người của. Người có biết hay không nàng vì sao phải lấy được Phượng trước khi các? Vì sao, hồi phục 7 lâu 2012, 12, 17, 12 giờ 38 tố cáo. Bổn lâu hàm hữu cao cấp tự thề, 110MJZ, nhân trung long Phượng 11. Tấn tiểu thư không trả lời, rồi lại từ trong tay áo lấy ra hai tờ giấy, đưa cho Sở Phong, Sở Phong nhận lấy, chỉ thấy phía trên viết đều là hồ văn. Tấn tiểu thư nói, cái này hai tờ giấy là ta gần nhất từ Phượng trước khi các chặn lấy được đích. Một tờ là vực ngoại Nam Hung nô phát cho Phượng tỷ mà đích tờ giấy, một tờ là Phượng tỷ mà hồi phục Nam Hung nô đích tờ giấy. Chính ngươi nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong không biết được hồ văn, chỉ có nhìn về Tấn tiểu thư. Tấn tiểu thư nói, cái này hai tờ giấy dịch thành Hán văn chính là, Nam Hung nô hỏi thăm Phượng tỷ mà Trung Nguyên các nơi đích tình huống, Phượng tỷ mà là làm ra cản kẽ hồi phục bao gồm Trung Nguyên các nơi quân đội trú chát, lương thảo cất giữ, hiểm yếu quan ải vân vân. Sở Phong lấy làm kinh hãi. Người ý tứ là, nàng muốn lấy Phượng trước khi các vị cứ điểm thu tập Trung Nguyên hết thảy tin tức truyền về vực ngoại, nàng phải giúp Nam Hung nô bộ tộc xâm nhập Trung Nguyên. Sở Phong ngơ ngẩn, Tấn tiểu thư nói, ngươi bây giờ hiểu, Phượng tỷ mà thấy Lý Đồng cùng tỷ tỷ ta ân ái, cho nên trước hại chết tỷ tỷ ta tái giá cho Lý Đồng, sau đó hại chết Lý Đồng, cuối cùng trở thành Phượng trước khi các chủ người. Nàng hôm nay hạ ngục là tội có ứng phải. Sở Phong lắc đầu nói, đây hết thảy chẳng qua là ngươi đoán, ta muốn đích thân đi hỏi Phượng tỷ mà. Ngươi liền như vậy tin tưởng nàng, là, Tấn tiểu thư ngực phập phồng, đạo, bây giờ có chứng có theo, ngươi còn phải tin. Thơ nàng, ta tin nàng, Sở công tử, ngươi sẽ không cho là cái này hai tờ giấy cũng là ta gài tang vật giá họa với nàng đi. Ta không phải là ý này, vậy là ngươi tin, thơ nàng còn là tin, thơ ta, chấm, từ công tiểu thư ta không muốn ngươi oan uổng người tốt. Hảo, ngươi đi hỏi nàng, ngươi cầm tờ giấy đi hỏi nàng phía trên viết là cái gì, có phải hay không nàng bút tích. Ta chờ ngươi, ta cũng muốn nghe một chút nàng như thế nào nói xạo. Tấn tiểu thư nói xong, chuyển nhìn sang chữ Lưu Sơn mặt hồ. Sở Phong xoay người cất bước, bên tai chợt vang lên Tấn tiểu thư thanh âm. Người tốt nhất nhanh lên một chút, bởi vì ta đã phái người hướng nàng hạ thù. Cái gì, ngươi? Sở Phong hoắc nhiên xoay người, nhìn chăm chú vào Tấn tiểu thư, ngay sau đó hóa ra một đạo lưu quang, lược hướng Tấn Dương Châu phủ. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Tấn tiểu thư đứng ở bên hồ, lặng lặng nhìn mặt hồ, không nhúc nhích. Cách chương.